Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 88, song tu đạo lữ. Long Khanh Khoản trong lòng nghi hoặc, kêu một tiếng, cảnh tinh cư sĩ gặp Long Khanh Khoản, tù Mỹ khuôn mặt trên sắc mặt giận dữ giảm xuống, hướng hắn vẫy vẫy tay, Long Khanh Khoản đi qua. Chỉ thấy hai vị kia đạo nhân xoay người lại nhìn xem mình. Một cái mặt ngậm mỉm cười, thái độ dễ thân, một cái khác lại dáng dấp có chút không chịu nổi, hơi có vẻ hèn mọn, trong mắt loạn chuyển, tại mình cùng cảnh tinh cư sĩ trên thân vừa đi vừa về băn khoăn. Mặt kia mang mỉm cười đạo nhân thi lễ nói, vị đạo hữu này là, Long Khanh Khoản đáp lễ, ta là nơi đây tu sĩ. Tệ họ Ong, đồng đạo nhóm xưng ta một tiếng dê cỏ núi tán nhân. Nói xong, Long Khanh Khoản liếc một cái hai vị này đạo nhân đạo bào. Chỉ thấy vạt áo trên là bốn cái thú nhỏ, tương tự kỳ lân mà không phải kỳ lân. Hắn trong ngày thường đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Lúc này liền nhận ra, con thú này tên là Trào Phong, là Long Chi Tam Tử. Chủ uy hiếp yêu ma, thanh tai tiêu họa, trừ tà an trạch, Long Khanh Khoản trong lòng nhanh chóng dạo qua một vòng, làm sao cũng không nhớ ra được là nhà ai môn phái tán tu. Thế ra tiêu chí, xuyên tỉnh quán các càng không khả năng, nhưng dựa theo tu hành giới tập tục, suýt lấy bốn cái đánh dấu, liền biểu thị hai người này đều là kim đan pháp sư. Đây chính là tiền bối nhân vật. So với mình cùng cảnh tinh cao hơn ra một cảnh giới. Thế là Long Khanh Khoản thái độ lại cung kính mấy phần. Không biết hai vị là nhà ai cao nói. Đến ta dê cỏ núi có cái gì phân phó sao? Cảnh tinh cư sĩ ở bên cạnh kéo góc áo của hắn. Lạnh lùng nói, bọn hắn là trên ba các. Long Khanh Khoản nghe cảnh tinh cư sĩ trong lời này ngữ khí bất thiện. Trong lòng run lên. Âm thầm cũng tăng thêm đề phòng, liền nghe một mực mỉm cười vị kia đạo nhân sốt ruột trả lời. Ta hai người chính là trên ba các linh tế cung cung phụng. Bần đạo hiệu Xuân Gió, ta đạo này bạn hiệu Quan Vân, lần này đi vào quý địa, có nhiều quấy giày, kỳ thật cũng không có gì khác, chủ yếu vẫn là đi ngang qua nơi đây lúc, nghe nói dê cỏ trong núi có hai vị đạo hữu. Kiến thức tu vi đều bất phàm, vì vậy chuyên tới để gặp nhau. Lời nói không kể xong, chợt nghe Quan Vân đạo nhân chen vào nói, hỏi cảnh tinh cư sĩ, cảnh tinh đạo hữu, ngươi nói song tu đạo lữ, chính là vị này. Cảnh tinh cư sĩ hừ một tiếng, nói, không sai. Quan Vân đạo nhân lại hỏi, đã là song tu, vì sao còn biệt thự hai nơi? Cảnh tinh đạo hữu sợ không phải hống ta. Cảnh tinh cư sĩ cả giận nói. Đây là ta hai người việc tư. Còn xin Quan Vân đạo trưởng ngôn từ cẩn thận một chút. Quan Vân đạo nhân hì hì cười nói. Biết, tiểu nương tử nói cái gì. Bần đạo đều đáp ứng. Xuân Phong đạo nhân vội vàng giải thích. Quan Vân đạo hữu nói chuyện từ trước đến nay ngay thẳng. Đây là bản tính của hắn. Còn xin hai vị đạo hữu không nên trách trách. Long Khanh Khoản có chút minh bạch. Hẳn là cái này gọi Quan Vân đạo nhân. Đối với mình ra đạo lữ vô lễ. Trong lòng lập tức tức giận lên. Muốn chụp khách. Nhưng lại có chút chần chờ đối phương thế nhưng là hai vị kim đan pháp sư. Cái này nếu là đấu. Chỉ sợ lập tức liền phải thiệt thòi lớn. Thế là nén giận. Cũng không để ý Quan Vân. Hướng khá lịch sự Xuân Phong đạo nhân hỏi, vị đạo trưởng này có cái gì sự tình? Còn xin nói tới, Xuân Phong đạo nhân tràn ngập áy náy, lại lần nữa hướng Long Khanh Khoản cùng cảnh tinh nhận lỗi. Long Khanh Khoản đối với hắn ngược lại là hơi có mấy phần hảo cảm. Chỉ nghe Xuân Gió rồi nói tiếp, bần đạo nghe nói dê cỏ trong núi ở hai vị cao tu. Đạo thuật thần thông đều là bất phàm. Liền lên bái phỏng chi tâm, vừa rồi cùng cảnh tinh đạo hữu hơi chút chuyện phiếm, lại phát hiện cảnh Tinh đạo hữu kết đan thai, vào hoàng quan cảnh, lại chưa từng thụ lục, tựa hồ Long tán nhân cũng chưa từng thụ lục. Long Khanh khoản nói, nơi đây phân thuộc Hoa Vân quán quản lý, trong quán cách mỗi mấy năm đều muốn xuất ra thụ lục danh ngạch cho tu hành đồng đạo. Làm gì được ta cùng cảnh Tinh một mực có việc, bỏ qua mấy lần, khiến đạo trường chê cười. Bất quá năm nay Hoa Vân quán thụ lục thi đấu lại muốn bắt đầu. Lần này ta cùng cảnh Tinh chuẩn bị tham gia, nghĩ đến hoàng quan lục trước nên không phải việc khó gì. Đây chính là Long Khanh khoản nhạy bén, chỉ nói thác có việc bỏ lỡ, tất cả không có thụ lục. Nếu như nói thẳng mình cùng cảnh Tinh bởi vì không sở trường đấu pháp mà không có cầm tới thụ lục danh ngạch, cũng không biết hai cái này không biết ngọn ngành đạo nhân sẽ nghĩ như thế nào. Chỉ nghe Xuân Gió nói, thì ra là thế. Nói đến, bần đạo thích nhất kết giao thiên hạ đồng đạo, vốn định mời hai vị đến kinh thành du lịch, cùng một chỗ luận bàn đạo pháp, trao đổi lẫn nhau thể ngộ, cộng đồng cầu đạo. Quan Vân tại một bên xen vào nói, cảnh Tinh đạo hữu, không bằng cùng nhau đi kinh thành a. Linh Tế Cung bên trong có không ít đến từ thiên hạ các nơi đạo hữu, mười phần náo nhiệt, đi bảo vệ ngươi phóng đại kiến thức, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Xuân Hong khô ho hai tiếng, kéo Quan Vân đạo bào, ngăn cản lại hắn tiếp tục nói chuyện. Hai vị đạo hữu chớ trách, Quan Vân tính tình bên trong người, mời hai vị thành ý rất cát. Ân, bất quá hắn bản ý là tốt, hai vị đi kinh thành, còn có một cọc chỗ tốt, ta Linh Tế Cung năm nay chuẩn bị là 10 vị đạo hữu thụ lục. Đây chính là cái thời cơ, không phải khoe khoang, bần đạo cùng Quan Vân tại Linh Tế Cung bên trong nói chuyện cũng coi như làm phải tính. Ta hai người có thể bảo đảm, đến lúc đó Long Tán Nhân cùng cảnh Tinh cư sĩ thụ lục một chuyện, nên không thành vấn đề. Nếu như không có Quan Vân đạo nhân, Long Khanh khoản cùng cảnh Tinh rất có thể phải nghiêm túc cân nhắc Xuân Phong đạo nhân đề nghị. Đáng tiếc, Long Khanh khoản gặp Quan Vân đạo nhân nhìn chằm chằm vào cảnh Tinh trên dưới dò xét, đáy lòng một cỗ chán ghét chi tình làm sao đều tản ra không đi. Lúc này từ chối, kinh thành quá xa, tương lai có cơ hội lại đi kiến thức đi. Mắt thấy Hoa Vân quán thụ lục thi đấu liền muốn bắt đầu, ta hai người phải sớm làm chuẩn bị. Xuân Phong đạo trưởng hảo ý, liền tâm lĩnh. Xuân Gió một mặt thất vọng, thở dài, hai vị đạo hữu, đây chính là cái cơ hội tốt a, không cần thiết bỏ lỡ, tương lai hối hận cũng không kịp. Long Khanh khoản ôm quyền nói, đạo trưởng chớ cần nhiều lời, cảm ơn đạo trưởng thịnh tình, chúng ta còn có việc, liền không ở thêm hai vị đạo trưởng. Quan Vân đột nhiên nói, cảnh Tinh tiểu nương tử nếu là ngại kinh thành quá xa, không bằng theo giúp ta chờ đi lân cận đi dạo. Nghe nói Xuyên Bắc phong quang tuyệt hảo, cảnh Tinh cư sĩ tức giận đến mặt trắng bệch, quát, im ngay, người tù cái gì nói, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nếu là lại muốn nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Long Khanh khoản cũng trên mặt biến sắc, đem bên hông gấp hệ xóp banh giái dê lấy trên tay, nghiêm mặt nói, còn xin hai vị tự trọng. Tuy nói hai vị đều là pháp sư cảnh tu sĩ, nhưng chúng ta cũng là tuyệt không thụ hai vị làm nhục. Cần biết đây là đạo môn thiên hạ, nơi đây có Hoa Vân quán chủ trì công đạo, còn có đạo môn hành tẩu tuần tra tứ phương, không phải hai vị có thể làm sằng làm bậy địa phương. Cảnh Tinh cư sĩ cũng từ trên đầu lấy ra một viên châm vàng. Châm vàng qua trong giây lát hóa thành một thanh ba thước kim kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Quan Vân. Quan Vân vẫn như cũ cười đùa tí tửng, đối chỉ mình kim kiếm không thèm để ý chút nào. Cảnh Tinh tiểu nương tử, ngươi nói ngươi cùng vị này Long Tán Nhân cùng một chỗ, có gì chỗ tốt, đều là song tu, không bằng cùng bần đạo song tu. Chính nói lúc, kim kiếm quang huy đại thịnh, chớp mắt bạo xuất 3 điểm tinh mang, hướng về Quan Vân đạo nhân ngực đánh tới. Quan Vân phất ống tay áo một cái, một đoàn mây mù ngăn tại trước người, kim mang bắn đem đi vào, lập tức bị nuốt hết trong đó, nửa điểm hiệu lực đều không. Bên này động thủ rồi, Long Khanh khoản lại không nói nhiều, đánh không lại cũng phải đánh a. Lúc này hai chân hướng về phía trước một đá, đá ra một đạo tường nước, trước cản trước mặt Xuân Phong đạo nhân coi là phòng hộ. Trong tay xóp banh roi hướng về Quan Vân tật quét mà đi. Từ roi trên mang ra một ngã rẽ cong nguyệt mang, vòng quanh Quan Vân vòng đi một vòng, đem hắn chăm chú bao lấy. Đồng thời, cảnh tinh kim kiếm trên không ngừng bắn ra điểm điểm tinh mang. Tiếp tục bắn về phía Quan Vân đầu, cái cổ, eo oắc nơi yếu hại. Đây là Long Khanh khoản cùng cảnh tinh cộng đồng nghiên cứu ra công pháp. Có cái danh mục gọi là tinh nguyệt bẫy liên hoàn. Lấy nguyệt mang bộ người, phong tỏa đối thủ né tránh đường lui. Lấy tinh mang đả thương người, tấn công địch yếu hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.